Chương 62, địch nhân quá khứ. Hồng Pháp Sư Dệ Dồ. Nạ dù tổ cảm giác mình thật sự là làm rất nhiều chuyện, có một số việc ngay cả chính hắn cũng không quá nhớ kỹ, bất quá cái kia đặc biệt xưng hô, thật đúng là tỉnh lại nạ dù tổ ký ức. Nạ dù tổ ca ca nói thật có rất ít người sẽ như vậy gọi nạ dù tổ, đồng dạng cùng hắn quen biết người sẽ trực tiếp kêu tên của hắn, mà liền xem như nữ nhân của hắn lời nói cũng hơn nửa sẽ gọi thẳng tên, có chút thì sẽ trực tiếp gọi hắn hôn đản, giống như vậy xưng hô. Ở cái thế giới này cũng chỉ có một người dùng qua. Ngươi là hơn một năm trước một cái tóc tím nữ hài hình tượng tại trong đầu của mình chủ kiến rõ ràng, bởi vì lúc ấy chỉ có thể coi là gặp mặt một lần mà thôi. Nạ dù tổ thật đúng là căn bản liền không có nghĩ tới lại ở chỗ này, tại xạ rời gạ lần nữa gặp được nàng. Xì phồ sao tím dài thẳng mỹ lệ tiểu thư trên mặt lộ ra không cách nào ức chế mãnh liệt vui sướng, mặc dù bản thân thoạt nhìn là mười phần trong ôn nhu liễm mỹ lệ nữ hài, nhưng lại nhịn không được nhào tới nạ rủ tổ trong ngực. Quá tốt rồi, ngươi quả nhiên là nạ rủ tổ ca ca, có thế nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Đôi cánh tay vô ý thức ôm trong ngực nữ hài eo, hơn một năm trí nhớ lúc trước lại lần nữa xuất hiện tại nạ rủ tổ trong đầu, trong trí nhớ, lúc kia nàng cũng là cái dạng này đi. Cô gái này so sánh với lì nạ tới nói thật sự là yếu ớt nhiều, nạ rủ tổ cũng sẽ không dùng cùng lì nạ chung đụng loại kia phương thức mà đối đãi nàng. Rộng lượng bàn tay ôn nhu vuốt ve nàng cái kia mỹ lệ mái tóc tím dài, chất tóc rất tốt, cùng trong trí nhớ xúc cảm hoàn toàn tương tự. Lý nạ cảm thấy một màn này thật sự là thấy thế nào làm sao không vừa mắt, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu bực bội, thử lấy hai viên răng nanh. Ai có thể giải thích cho ta một cái chuyện này rốt cuộc là như thế nào xen vào nạ dù tố bọn hắn trước mắt hay là tội phạm truy nã quan hệ? Cho nên tiếp tục lưu lại xạ dậy gạ trên đường cái hiển nhiên không phải cái gì sáng suốt cử động, mà Sifo, QNZ rất mau đưa bọn hắn dẫn tới địa phương an toàn. Trong nhà của nàng Sifo cùng ấm lì A nghề nghiệp đồng dạng, đều là phụng dưỡng xích long thần sở phịt vũ nữ, mà phụ thân của Sifo là xạ dậy gạ đại thần quan, tại xạ dậy gạ có địa vị tương đối cao. Cho nên người bình thường không dám tự tiện xông vào trong nhà của nàng, nơi đó tạm thời vẫn là hết sức an toàn. Sì phổ cùng nạ rủ tổ quan hệ, nói đến cùng lì nạ còn có một chút quan hệ. Hơn một năm trước đó, vì chuẩn bị cho lì nạ 14 tuổi quà sinh nhật, nạ rủ tổ xuất phát rời đi ỉn vợ ra ngoài tìm kiếm đồng thời đi săn ma thú ưu xà. Đánh bại ưu xà đối với nạ rủ tổ tới nói không phải việc khó, ngược lại là tìm kiếm ưu xà tung tích tốn hao thời gian vẫn còn tương đối nhiều. Nạ rủ tổ chính là tại cái kia thời gian bên trong gặp tím dài thẳng vu nữ sì phổ. Đi qua nội dung cốt truyện 10 phần cũ, cũng là bởi vì phụ thân của Sì Phô được bệnh nặng, vì trị cho hắn, Sì Phô cờ N tìm kiếm một loại tên là nghịch răng rùa đáy biển sinh vật, ở trong đó gặp phải nguy hiểm kết quả bị nạ rủ tổ cứu. Lúc đó sự tình cũng không tính là cái gì vận mệnh trùng hợp, bởi vì nghịch răng rùa bản thân lì hệ N là ưu xà đồ ăn một trong, bọn hắn gặp được thuần túy chỉ là trùng hợp mà thôi. Bởi vì lúc ấy nạ rủ tổ đến dám ở ưu xà thi thể hư thối trước đó đưa nó hảo hảo đồng thời đưa cho lì nạ làm sinh nhật lễ vật, cho nên chỉ là nói cho sỉ phổ tên của mình đằng sau liền cùng với nàng tạm biệt. Nạ rủ tổ QNZ không nghĩ tới bây giờ sẽ ở xạ giấy gạ nơi này lần nữa nhìn thấy. Nạ rủ tổ bây giờ nhìn thấy sỉ phổ, cùng hơn một năm trước đó so sánh, ngoại trừ quần áo bên ngoài không có cái gì biến hóa quá lớn. Hay là dạng như vậy ôn nhu mà lại mỹ lệ một cái vũ nữ. Sì phô ra, cùng nạ rủ tổ trong tưởng tượng khác biệt không lớn, bởi vì là vũ nữ, phụ thân hay là đại thần quan hệ, cho nên trong nhà khắp nơi đều chất đống lấy đủ loại thư tịch, nói câu không khoa trương, vách tường đều cơ hồ là dùng thư tịch đắp lên, hoàn cảnh như vậy, phi thường phù hợp sì phô cô gái này khí chất. Nạ rủ tổ đem hắn cùng sì phô ở giữa kỳ thật cũng không có quá nhiều quá khứ kể xong đằng sau. Cửa thư phòng vừa lúc bị mở ra, ngoại trừ xì phô bên ngoài, bên cạnh còn có một người mặc màu trắng thần quan phục sức trung niên nam nhân, cũng chính là phụ thân của xì phô. Xa rời ga đại thần quan mặc dù còn là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là ngươi chính là ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ đi, trước đó đa tạ ngươi cứu được xì phô. Mặc dù nói nạ rủ tổ bọn hắn trước mắt là tại bị truy nã trạng thái, nhưng là đại thần quan tựa hồ cũng không hề để ý điểm này. Đối với nạ rủ tổ bọn hắn cũng không có bất kỳ địch ý, nạ rủ tổ có thể phi thường tình tưởng cảm giác được điểm này. Không có gì, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Nạ rủ tổ đưa tay cùng đại thần quan tay cầm một cái, nói chuyện ngược lại là 10 phần khách khí, bất quá hắn mình tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Lúc trước nếu như không phải nhìn Sỉ Phổ phi thường nhu thuận dáng vẻ khả ái, hắn là tuyệt đối sẽ không đi cứu người. Còn tốt đại thần quan không có đủ độc tâm thuật năng lực, bằng không hắn đối với Nạ Dụ Tô điểm ấn tượng chỉ sợ muốn trực tiếp hạ thấp phụ phân. Vừa quay đầu, nhìn về phía Nạ Dụ Tổ bên người mấy con sinh vật. Xin hỏi mấy vị này là Lì Nạ Dương Dương đắc ý hừ hừ hai tiếng, tựa hồ là rốt cuộc tìm được mình tồn tại cảm, khoanh tay một mặt dáng vẻ tự tin, ngươi tốt. Ta là thiên tài ma đạo sĩ Lý Nạ nha. Lý Nạ, chẳng lẽ ngươi chính là cái kia Lý Nạ ỉn vợ sao? Đại thần quan trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, bất quá Lý Nạ tựa như là tính sai đại thần quan ý tứ, nhìn thấy hắn cái kia phản ứng, sắc mặt lập tức đen lại, loại phản ứng này tính là cái gì ý tứ a? Bất quá được rồi, ta hiện tại dù sao cũng là bị truy nã tình huống a. Lý Nạ trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ, hoặc là nói đã là từ bỏ trị liệu. Mà đại thần quan tay chỉ Lý Nạ, không biết vì cái gì, thanh âm cùng thân thể tựa hồ cũng có chút run rẩy. Bất quá vị tiểu thư này, nhìn còn trẻ như vậy mỹ mạo, ngươi thật đã 90 mấy tuổi sao? Ẩm phốc Lì Nạ bi vui giờ ập tờ dư á chờ, Nạ Dụ Tổ cười phun ra, nói đến, bởi vì Lì Nạ thanh danh thật sự là không tính quá tốt, cho nên càng chuyển càng là khoa trương, ma vương cấp thiếu nữ, hủy diệt con gái tư sinh, chuyên gia tránh rồng những này loạn thất bát tao xương hào đều có thể đặt ở Lì Nạ trên đầu. Nhưng là nói Lì Nạ có hơn 90 tuổi, liền ngay cả Nạ Dụ Tổ đều là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Đại thần quan cũng quá trung thực, nói với Lì Nạ loại lời này thời điểm hoàn toàn không có nửa điểm che giấu cùng do dự, trực tiếp liền nói ra, cũng không trách Lì Nạ không đủ bình tĩnh trực tiếp bị vui giờ ập tờ dư a chơ. Lì Nạ thật vất vả bò lên, mang trên mặt loại kia phải dùng long phá chạm đem chọn cái xạ giày gạ đánh nát khó chịu cảm xúc. 90 tuổi Nạ Dụ Tổ sau lưng Lì Nạ bay tới bay lui, như là một cái quỷ hồn đồng dạng. Nếu như nói Nạ Dụ Tổ thật biến thành lệ quỷ, như vậy hắn chấp niệm nhất định là đậu đen rau muống. Sinh mệnh không thôi, đậu đen rau muống không chỉ đã không đủ để hình dung Nạ Dụ Tổ. Hắn là loại kia coi như hồn phi phách tán cũng không nhịn được muốn đậu đen rau muống cao y chun ở dê loa y kia. Lì Nạ, thật sự là không nghĩ tới ngươi đã hơn 90 tuổi. Được bảo dưỡng coi như không tệ a, cái này sao có thể a, đến cùng là ai lập loại này nát lời đồn? Ta thế nhưng là hàng thật giá thật 15 tuổi mỹ thiếu nữ a. Ta chỉ thấy 2/3 Nạ Dụ Tổ một câu ngắn gọn đậu đen rau muống, làm cho Lì Nạ thật sự là muốn ở chỗ này số không khoảng cách đối với hắn phát xạ long phá chạm đem hắn đánh được rồi. Bất quá đại thần quan bóp một cái cằm của mình, cái này chính là cái kia đem bọn ngươi lấy ra treo giải thưởng cái kia gọi ạ lịt nữ nhân. Nói a ạ lịt mặc dù cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này, nhưng là bẩm sinh tăng thêm lần ạ hậu thiên rèn luyện hình thành năng lực hay là để Lý Nạ lập tức nhớ kỹ cái tên này, dùng cánh tay thọc bên người Nạ Dụ Tổ. Ngươi không có nghe nói qua a? Không có, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nữ nhân này. Nạ Dụ Tổ tìm tòi tỉ mỉ một cái mình ký ức quá khứ, trong cái thế giới này hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này tên là ạ lịt nữ nhân. Mặc dù Nạ Dụ Tổ ở cái thế giới này là kẻ ngoại lai, nhưng là thế giới này tương đối cường đại tồn tại, vô luận là thần tộc hay là ma tộc, thậm chí là toàn thế giới có tên tuổi ma đạo sĩ cùng kiếm sĩ Nạ Dụ Tổ QNZ biết tất cả, đây đều là lần Nạ nói cho hắn nghe. Bất quá ạ lịt cái tên này hiển nhiên không ở tại bên trong, nếu thân là Xích Long Thần kỵ sĩ lần Nạ cũng không biết, hẳn là cũng không phải quá mạnh nhân vật đi. Lý Nạ nhìn Nạ Dụ Tổ một chút, đến cùng vẫn là không có lại nói với hắn cái gì, ngược lại nắm vuốt cằm của mình, trên mặt lộ ra cười lạnh. Nói như vậy, cái kia gọi ạ lịt nữ nhân chính là để cho chúng ta có lên loa nước ke cờ âm ở đầu hừng, không sai. Sì Phổ mở ra hai tay, chủ động vì Nạ Dụ Tổ bọn hắn tiến hành nói rõ, cái kia gọi ạ lịt nữ nhân đại khái là một tháng trước đó đi tới xạ dậy gà. Khắp nơi tản nói Nạ Dụ Tổ ca ca cùng Lì Nạ tiểu thư bốn phía làm sằng làm bậy tin tức, hơn nữa còn treo giải thưởng muốn đuổi bắt các ngươi. Ai các ngươi sẽ không là cũng bởi vì một cái không rõ lai lịch nữ nhân nói hiệu nói vượn liền tin tưởng những cái kia lệnh truy nã đi? Dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy, kỳ thật chúng ta trước kia đều không có nghe nói qua ạ lịt nữ nhân này, nếu như chỉ là nàng một người, đừng bảo là chúng ta, nơi này phổ thông bình dân cũng không biết tin tưởng nàng. Chỉ là bên người nàng còn có một cái có thể cho mọi người tất cả đều tin tưởng người. Là ai chính là cái kia được vinh dự là đương đại ngũ hiền giả một trong Hồng Pháp Sư Dệ Dồ? Cái gì từ khi nạ rủ tổ dùng trọng phá trảm hủy diệt xích nhãn ma vương cùng Hồng Pháp Sư Dệ Dồ đằng sau, thời gian qua hơn tháng, nhưng là nạ rủ tổ bọn hắn đều không có nghĩ tới sẽ ở lúc này lại lần nữa nghe được Hồng Pháp Sư Dệ Dồ cái tên này, hơn nữa còn là dưới loại tình huống này. Âm lì ạ lúc ấy còn không có cùng nạ rủ tổ bọn hắn nhận biết, tự nhiên là không biết chuyện khi đó. Cả lũ cùng gạo gì hai cái thiên nhiên ngốc đoán chừng đã hoàn toàn đem chuyện xảy ra lúc đó quên mất, nhưng là nạ rủ tổ cùng lì nạ lại đem ngay lúc đó tình huống bi thảm nhớ tinh tưởng, nếu không có bọn hắn tất cả đều có thế liều tính mạng, bây giờ thế giới này có thể hay không tiếp tục tồn tại xuống dưới còn rất khó nói. Điều đó không có khả năng, dễ dỗ đã bị ta tự tay giết chết, hắn không có khả năng còn sống.